Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, Giang Thị Thực Đơn. Cô Akira đối với Akasaka Zomoku còn thật tò mò. Người này, trước là một nhà tempura chủ bếp. Kết quả tempura không có thông qua cô Akira thử thách. Ngược lại là một đạo cá trình cơm đĩa đạt đến tiêu chuẩn, hiện tại lại bưng lên một đạo takoyaki cô. Akira biết Akasaka Zomoku không phải chính thống học tập đầu bếp, là dã con đường xuất thân, nhưng đường này con cũng quá dã một điểm, đều gần sánh bằng chính mình. Nhưng lầu hai phòng tạp vật loại kia cửa, cô Akira không cảm thấy có thể sẽ có thứ hai phiến hơn nữa. Akasaka Zomoku cũng không giống như là được loại kia trợ giúp người, xin mời thưởng thức. Akasaka Zomoku đột nhiên có chút sốt sắng lên phía trước cô Akira cùng Irina còn nói được. Một cái là Giang Thị nhà hàng ông chủ, Tosuki lão sư ở xử lý, nấu ăn, lên trình độ ngự trị ở thế giới này tuyệt đại đa số người bên trên một cái khác. Nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thần chi lưỡi, nhưng thấy số lần nhiều, Akasaka Zomoku liền thích ứng. Để Akasaka Zomoku căng thẳng là Narigi Senzaemon, Kojiro Shinomiya, hai cái này. Takegawa Hotaru cũng là Tosuki ưu tú học sinh tốt nghiệp, nhưng Akasaka Zomoku không quen biết, mà Narigi Senzaemon ở mỹ thực giới địa vị Kojiro Shinomiya thanh danh. Akasaka Zomoku là rõ rõ ràng ràng. Cô Akira nếm thử một miếng, lông mày hơi động, nhìn về phía Irina, ngươi cảm thấy thế nào? Irina gật gật đầu, nói, cùng Giang lão sư ngươi xử lý, nấu ăn, không thể so với, có điều dựa theo lần trước tiêu chuẩn đến xem, là đã đạt đến hợp lệ tiêu chuẩn, ăn rất ngon a. Takegawa Hotaru nói rằng, hỏa hầu vừa vặn, chất thịt mềm mại, lại rất có co giãn, mặt trên còn tung bột mơ đúng không? Hoàn mỹ trung hòa, bên trong đầy mỡ, cảm ơn. Akasaka Zomoku hướng về Takegawa Hotaru kích động bái một cái. Xử lý, nấu ăn, bị tán thành, hơn nữa còn là Tosuki ưu tú học sinh tốt nghiệp tán thành. Điều này làm cho Akasaka Zomoku rất cao hứng. Narigi Senzaemon để đũa xuống, không có phát biểu bình luận. Kojiro Shinomiya chỉ ăn rất nhỏ một cái, liền dừng lại, bột mơ đúng là một cái điểm sáng. Thế nhưng này không phải ngươi sử dụng dầu lượng vượt tiêu cớ. Lối vào, vào miệng, thời điểm xác thực bởi vì bột mơ mà sẽ không cảm thấy đầy mỡ. Nhưng sau khi ăn xong, sẽ có đầy mỡ hậu kình, mặt khác chính là nóng thời gian dài đại khái 5 giây. Akasaka Zomoku gật đầu liên tục, xin lỗi. Ta lần sau khẳng định chú ý. Kojiro Shinomiya vẫn là trước đây như thế ác miệng. Có điều cô Akira không nói thêm gì. Làm không tốt chính là không được. Kojiro Shinomiya nói đều là này đạo takoyaki chỗ không đủ. Lập tức cô Akira vừa nhìn về phía đồng dạng ác miệng Irina, cô Akira phát hiện thế giới này Irina biểu hiện thật giống cùng nguyên tác bên trong không giống nhau lắm. Đang nói chuyện mặt trên sẽ ở thêm mấy phần hơn nữa, ngạo kiều cá tính cũng bớt phóng túng đi một chút. Akasaka Shinomiya tiên sinh nói vấn đề ngươi đều ghi nhớ, mặt khác ngươi này đạo xử lý nấu ăn hợp lệ, có thể tiến vào Giang Thị nhà hàng thực đơn. Cô Akira nói rằng, cảm ơn ông chủ. Kojiro Shinomiya nhìn cô Akira một chút, nói cách khác, chỉ cần vượt qua này đạo takoyaki, coi như hợp lệ đúng không? Cũng không thể nói như vậy. Cô Akira dừng một chút, nói rằng, Giang Thị nhà hàng xử lý, nấu ăn, xem chính là hoàn thành độ. Chính là nói này đạo xử lý, nấu ăn, vốn nên có thể đạt đến bao nhiêu? Nếu như hoàn thành độ ở 90% trở lên là có thể, tốt, vậy ta bắt đầu rồi. Kojiro Shinomiya hướng đi nhà bếp cô Akira đối với Kojiro Shinomiya xử lý. Nấu ăn, không có chút nào lo lắng, chỉ là bởi vì đây là trước liền định ra quy củ. Vì lẽ đó cô Akira vẫn là sẽ làm Kojiro Shinomiya đi một lần. Như vậy đối với Akasaka Zomoku, cùng với Takegawa Hotaru công bằng một ít rất nhanh. Kojiro Shinomiya mang món ăn 18 nói xử lý, nấu ăn, không có một đạo, hoàn thành độ ở 90% trở xuống. Hơn nữa so với Takoyaki, Kojiro Shinomiya xử lý, nấu ăn, độ khó muốn cao hơn rất nhiều. Lần này, Akasaka Zomoku mới thiết thân cảm giác được chênh lệch mình và hàng đầu xử lý. Nấu ăn, người chênh lệch, cực khổ rồi. Cá cược nội dung. Không thể nói là khổ cực, Kojiro Shinomiya nhìn về phía cô Akira. Nói, không bất ngờ, ngày mai ta là có thể đi làm chứ. Ta lần này xin nghỉ thời gian không lâu, đương nhiên có thể. Thực đơn ta đã ghi vào đi vào, ngươi ngày mai muốn làm gì xử lý? Nấu ăn, một loại xử lý, nấu ăn, làm vài phần, cùng ta nói rằng. Ta đi ghi vào một hồi tin tức, cùng với mua ngày mai nguyên liệu nấu ăn, Kojiro Shinomiya cầm tiền giấy lại đây. Nguyên liệu nấu ăn, bao quát sử dụng bộ đồ ăn, gia vị, toàn bộ đều viết rõ rõ ràng ràng phương diện này. Kojiro Shinomiya rất chuyên nghiệp, dù sao làm chủ bếp đã rất nhiều năm, Akasaka, người cũng ghi vào một hồi, Akasaka Zomoku thăm dò qua tới một cái đầu. Nhìn về phía màn hình máy vi tính, ông chủ, đây là cái gì à? Đây chính là chúng ta nhà hàng sau đó thực đơn, cô Akira nói rằng. Ngày thứ hai thực đơn, từ hôm nay trở đi, chúng ta đều là ở trước một ngày buổi tối ghi vào tốt. Bao quát chúng ta muốn làm xử lý, nấu ăn, điểm, đều ghi rõ rõ ràng, như vậy vừa thuận tiện tự chúng ta. Lại thuận tiện khách hàng, buổi tối 12 điểm, tin tức sẽ toàn bộ đồng bộ. Khách nhân nếu như download chúng ta phòng ăn app, là có thể nhìn thấy ngày thứ hai chúng ta nhà hàng xử lý. Nấu ăn, tình huống, Akasaka Zomoku ánh mắt sáng lên, này xem ra rất thuận tiện a, là rất thuận tiện. Không phải vậy ta vì sao lại dùng giá cao tới mua cái hệ thống này? Thực đơn ghi vào sau khi đi vào. Cần thiết nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ cũng sẽ sinh ra đi ra. Chúng ta là có thể đem cái này, gửi đi cho nguyên liệu nấu ăn cung cấp thương, sáng ngày thứ hai. Bọn họ sẽ đưa nguyên liệu nấu ăn lại đây, cái hệ thống này hỗ trợ giải quyết rất nhiều chuyện. Như vậy, Giang thị nhà hàng đầu bếp là có thể giảm rất nhiều ngoài ngạch công tác, đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở xử lý, nấu ăn. Mặt trên, giờ làm việc, ta là như vậy định, sáng sớm 7 điểm đến 9 điểm, buổi trưa 1 điểm đến 2 điểm, buổi tối 18:30 đến 21:30, trên thực đơn món ăn tồn lượng không có. Cùng với vượt qua khai trương thời gian, liền không nữa tiếp thu mới khách hàng, mấy ngày trước chúng ta món ăn lượng, định bảo thủ 1 điểm, sau đó liền căn cứ tình huống đến, không lâu lắm. Takegawa Hotaru món ăn thử thách cũng toàn bộ kết thúc. 24 đạo xử lý, nấu ăn, đều thông qua tiêu chuẩn Akasaka Zomoku rất ước ao nhưng Akasaka Zomoku cũng biết. Thực lực của chính mình chính là hiện tại trình độ như thế này. Chỉ có 2 đạo có thể hơi lấy ra được món ăn. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là hơi lấy ra được mà thôi cùng Takegawa Hotaru căn bản không cách nào so. Sánh được, mà cùng Kojiro Shinomiya so với, thì càng thêm mặt khác. Còn có cô Akira tòa này, xa không thể với núi lớn nhưng Akasaka Zomoku không có nhụt chí. Trái lại, trong lòng sinh ra một luồng đấu chí, Akasaka, đi tới. Gõ dưới cái cuối cùng phím Enter, thực đơn tin tức, đồng bộ, nguyên liệu nấu ăn đơn đặt hàng, truyền đạt xong xuôi tất cả, sẽ chờ ngày mai kinh doanh. Akiko đột nhiên ý thức được một vấn đề, ông chủ. Ngày mai nhất định sẽ đến rất nhiều người đi. Ta một cái nhân viên tạp vụ, thật giống không quá đủ a. Cô Akira trái tim nhảy lên một chút, chính mình vẫn đúng là quên điểm ấy. Tâm tư vẫn luôn ở đầu bếp mặt trên. Kết quả nhân viên tạp vụ liền hoàn toàn quên, Giang lão sư. Ngày mai ta qua đến giúp đỡ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.